Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1540 đồ tể ra tiểu nương tử. Chu gia không lay chuyển được nhà mình nữ nhi, thỉnh bà mối đi chiêm gia. Kết quả bà mối trở về nói cho Chu gia, chuyện này không diễn. Chiêm Hán Thu ra làm mai bà mối đều mau đem ngạch cửa đạp vỡ. Chiêm Hán Thu lão mẫu thân yêu cầu cũng rất cao. Đệ nhất muốn tức phụ chi thư đạt lý. Nhưng Chu gia vị này tiểu nương tử liền tên của mình đều không quen biết. Này điều thứ nhất liền không quá quan. Nhưng Chu Minh ca một lòng liền muốn gả cấp Chiêm Hán Thu. Cái này nữ nhi bởi vì sinh non duyên cớ. Đầu óc vẫn luôn không linh quang, ngày thường đều là trầm mặc lại không nói nhiều lời nói. Người khác nói cái gì chính là gì đó, khó được hiện tại như vậy kiên trì một sự kiện nhi. Chu gia đau lòng nữ nhi, bọn họ cũng không dám lướt qua nữ nhi cùng những người khác ra nghị thân đính hôn. Chỉ cẩn thận hống nhà mình nữ nhi, qua hơn nửa năm thời gian. Chu gia phát giác Chiêm Hán Thu việc hôn nhân còn không có định ra tới. Liền lại làm bà mối đi thăm dò một chút, lúc này đây cuối cùng thành. Chiêm Hán Thu muốn đi kinh thành niệm thư chuẩn bị khảo thí. Hắn mẫu thân cũng sinh bệnh, này hơn nửa năm thời gian nhất thiếu chính là bạc, cho nên hắn cưới vợ. Tức phụ của hồi môn nhất định phải phong phú, lại còn có đến hiếu thuận. Ở hắn đi rồi lúc sau đến hiếu thuận hắn mẫu thân, nhà người khác nữ nhi nhóm vừa nghe loại sự tình này, nhiều ít đều do dự, rốt cuộc này hầu hạ bà chuyện này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Liền tính muốn gả tiến chiêm gia, tự mình gia của hồi môn cũng không như vậy phong phú. Chiêm gia tả chọn hữu tuyển, không phải của hồi môn không phong phú. Chính là cô nương quá không hợp nhãn, dần dần chuyện này liền trì hoãn xuống dưới, Chu Minh ca lại cảm thấy chỉ cần có thể gả cho Chiêm Hán Thu cùng Chiêm Hán Thu canh giữ ở cùng nhau, này đó đều không phải chuyện gì to tát, nàng vui mừng đáp ứng rồi, cũng vui mừng gả vào Chiêm gia quy củ rất nhiều. Bất quá Chu Minh ca mới vừa gả đi vào. Lại đem Chiêm Hán Thu đương chính mình thiên địa giống nhau. Thả nàng chính mình đầu óc thật sự thiếu một cây gân. Cho nên Chiêm Hán Thu cùng bà nói cái gì nàng liền làm cái gì. Nhật tử ở trong mắt nàng chính là tốt tốt đẹp đẹp. Như vậy nhật tử tốt đẹp không đến nửa tháng. Chiêm Hán Thu đi kinh thành cầu học, dư lại Chu Minh ca cùng bà ở nhà. Bà sinh bệnh nằm trên giường. Chu Minh ca trong đất sống vội xong còn muốn vội trong nhà sống. Trong nhà sống vội xong còn muốn thêu thùa. Chu Minh ca thêu thùa tay nghề không tốt. Liền thường xuyên phải bị bà răn dạy trừng phạt. Phát giác mặc kệ chính mình nói cái gì Chu Minh ca đều là trầm mặc. Chiêm gia bà càng tức giận. Dứt khoát lấy châm chọc Chu Minh ca thân thể cùng tay. Dần dần Chu Minh ca liền chịu đựng không nổi. Như vậy nhật tử, bà ở nàng đáy lòng càng ngày càng giống cái ác ma. Nàng hào tưởng phụ mẫu của chính mình thân, hơn nữa gần nhất thân thể phi thường không thoải mái, liền muốn ăn nhà mình mẹ ruột xào thịt, cho nên muốn về nhà đâu. Nhưng mà không nghĩ tới việc này cùng bà vừa nói. Bà liền sinh khí, nói Chu Minh ca đây là ghét bỏ nhà mình thức ăn không tốt. Lải nhải Chu Minh ca một buổi sáng, buổi chiều liền nằm ở trên giường tỏ vẻ ra không thượng khí. Phải bị tức phụ tức chết rồi, Chu Minh ca nơi nào gặp được quá loại sự tình này a? Dọa đều dọa ngốc, muốn đi thỉnh lang chung đâu. Bà không cho, nàng liền chỉ có thể ở bà trước giường đổi tới đổi lui, ngay cả buổi tối cũng chỉ có thể canh giữ. Ở bà trước giường. Như vậy lăn lộn không mấy ngày sau. Chu Minh ca cảm thấy chính mình bụng đau đến không được. Nàng kêu đau, nhưng bà lại nói nàng là không nghĩ hầu hạ trưởng bối cho nên trang bệnh. Chu Minh Ca cố nén kiên trì một buổi sáng. Buổi chiều thời điểm phía dưới chảy ra điểm huyết, này huyết nhất lưu ra tới, liền ngăn cũng ngăn không được. Chu Minh Ca đứa bé đầu tiên cứ như vậy không thể hiểu được chảy, nàng còn không có tới kịp vui sướng, hài tử liền không có. Chiêm Hán Thu này vừa đi chính là 4 năm. 4 năm thời gian, Chu Minh Ca cho dù là chảy hài tử cũng không có trách quá bà. Giữ khuôn phép hầu hạ bà. Kết quả không nghĩ tới Chiêm Hán Thu một đường từ tú tài khảo đến cử nhân, lại từ cử nhân trúng tiến sĩ, trở lại quê nhà chuyện thứ nhất chính là cưới huyện trưởng nữ nhi. Chu Minh Ca bị hưu, Chu gia nói nàng bất hiếu bất kính, ngược đãi bà không nói, còn không thể sinh con. Nàng đứa bé kia chảy lúc sau, Lang Trung nói cho Chiêm mẫu Chu Minh Ca này thân thể lại muốn hài tử rất là gian nan. Chiêm mẫu lúc ấy cũng không có nói cho Chu Minh Ca việc này, còn an ủi Chu Minh Ca về sau sẽ có hài tử. Nàng thậm chí đều không có giúp Chu Minh Ca điều trị một chút thân thể, mỗi ngày còn làm Chu Minh Ca nên làm cái gì liền làm cái đó. Chu Minh Ca chính mình cái gì cũng đều không hiểu, cứ như vậy rơi xuống bệnh căn. Bị hưu Chu Minh Ca ở trong thị trấn xem như nổi danh, nhà mình hào hào nữ nhi gả vào Chiêm gia, lúc này mới không mấy năm thời gian liền gầy không thành hình, hơn nữa hiện giờ xem như thanh danh toàn hủy. Này Chiêm gia hành sự cũng quá kém, Chu lão cha khí bất quá, cầm kia con dao giết heo liền đi tìm Chiêm Hán Thu tính sổ. Này vừa đi liền không lại trở về, Chu lão cha ở trong huyện mặt bị huyện thái gia đánh 100 đại bản, đánh chết lạp. Chu mẫu vừa nghe đến này tin tức, tiếng khóc hô một nửa liền hôn mê qua đi. Chờ nàng tỉnh lại, thu thập đồ vật liền cùng Chu Minh Ca cùng đi trong thành huyện nha đi muốn cái lý. Nhà môn hai cánh cửa nơi nào là dễ dàng như vậy tiến, đặc biệt là nữ nhân tiến kia một phiến môn, huyện thái gia còn không có nhìn thấy cũng đã sắp bị những cái đó ngồi canh ở nha môn khẩu lưu manh vô lại nhóm lôi kéo sờ thành cái quang thân mình. Chu mẫu người già rồi, trượng phu cũng đã chết, nàng một khang bi phẫn không sợ mất đi danh tiết, nhưng nàng còn có nữ nhi nha. Nàng nhìn nữ nhi vẻ mặt sợ hãi ở những cái đó vô lại móng vuốt hạ né tránh, nghĩ đến này nữ nhi từ nhỏ liền bởi vì quá ngoan ngoãn mà bị người mắng là ngốc tử khi dễ, hiện giờ thật vất vả gả cá nhân, đối phương vẫn là nhân gia như vậy. Nữ nhi cố nhiên không hiểu chuyện, bọn họ hai vợ chồng già không chỉ có không đánh khuyên, còn giúp nữ nhi thu xếp hôn sự này. Hiện giờ lạc cái cửa nát nhà tan, nàng bi từ tâm tới lúc ấy ngồi quỳ trên mặt đất ôm nữ nhi khóc lớn. Hai mẹ con đem Chu lão cha thi thể mang về trong thị trấn, khẩn cầu những cái đó thân thích nhóm hỗ trợ đem Chu lão cha vùi vào phần mộ tổ tiên sau. Chu mẫu một bệnh không dậy nổi, không bao lâu cũng qua đời. Chu gia tiệm thịt heo Tử Đào mắt liền dư lại Chu Minh Ca một người. Này cửa hàng là Chu gia một thế hệ truyền xuống tới. Kia con dao giết heo càng là tổ tiên đồ vật. Chu Minh Ca không có cha mẹ, không có dựa vào, nàng chính mình một chút đem cái này Chu gia thịt phô căng lên, mỗi ngày không phải giết heo bán thịt, chính là đi trong thôn mua heo kéo heo. Nàng một nữ nhân, trên người quần áo khi nào đều là dầu mỡ tí, phi đầu tán phát nàng lại mập lên. Nếu không nhìn kỹ, nàng thật đúng là cùng nam nhân không có gì khác nhau. Như vậy qua mấy năm, Chiêm Hán Thu từng bước thăng chức, nghe nói ở cách vách trong huyện cũng đương huyện thái gia. Hắn tân cưới thê tử cho hắn sinh hai cái đại béo tiểu tử. Chu Minh Ca mỗi ngày đều có thể ở trên phố nghe thấy người chung quanh ở nghị luận Chiêm Hán Thu sự tích, nói Chiêm Hán Thu người này thiên đình no đủ vừa thấy chính là cái quý nhân chi tướng. Đương nhiên cũng có nhân vi Chu Minh Ca thở dài, nói Chu Minh Ca nếu là sẽ sinh hài tử nói, hiện giờ chính là cái huyện trưởng phu nhân đâu. đối đại gia loại này lời nói. Chu Minh ta đều là trầm mặc. Trên thực tế từ nàng cha mẹ thân qua đời sau, trừ bỏ ở cửa hàng bán thịt, nàng cơ bản liền không thế nào nói chuyện, lại lần nữa đóng cửa lúc sau. Chu Minh ca thay đổi thân quần áo, đem tổ truyền dao nhỏ đựng ở trên eo. Hết chương.